xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5709, Thế giới ma pháp truyền thuyết 58. Góc truyện audio.com. Mervin nghe đến trong phòng truyền đến đường quả tiếng cười, yên lặng luyện kiếm nghĩ đến trong phòng ba cái xinh đẹp mỹ nhân lại là bởi vì máu của hắn mà thành, hắn đột nhiên có chút may mắn không phải biến thành ba cái tuấn mỹ nam nhân không phải vậy còn đến mức nào. Bất quá 10 phút đồng hồ, đường quả đẩy cửa ra, ba cái mỹ nhân từ trong nhà đi ra, các nàng đã đổi một thân y phục xem ra so trước đó muốn lộng lẫy rất nhiều. Đồng thời các nàng còn nắm giữ tính danh, lần này đường quả không có phạm lười, nghiêm túc cho các nàng lấy cái tên dễ nghe. Mái tóc màu vàng óng chính là lão đại Nora Newman, mái tóc màu nâu là lão nhị Betha Newman, màu xám nhạt tóc là lão tam Hilda Newman, hiện tại thân phận của các nàng là Newman gia tộc tiểu thư, ba tỷ muội đi ra đến dạo chơi. Đường quả trừ bỏ cho các nàng rất nhiều xinh đẹp váy còn đưa vô số kim tệ các loại dược tề cùng với những người của thế giới này cho rằng tương đối không sai một vài thứ. Hiện tại Newman ba tỷ muội muốn thật vui vẻ đi ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ của các nàng đi qua Mervin bên người thời điểm còn đối với hắn cười cười. Thân yêu bản tôn Mervin, chúng ta liền đi trước tạm biệt. Mervin lắc đầu, bày tỏ gặp lại không cần. Alia không phải nói, các nàng hoàn thành nhiệm vụ của mình, liền có thể tự do hoạt động sao? Cho nên, thật không cần thiết trở về cái này nho nhỏ viện tử đến, nơi này địa phương không lớn, ở không xuống. Đường quả làm sao sẽ làm ra những này, Mervin căn bản sẽ không hỏi nhiều. Hắn thấy, nàng làm ra thứ gì đều không kỳ quái. Đương nhiên, hắn vẫn còn có chút hiếu kỳ, nàng để Newman ba tỷ muội đi làm cái gì? Ta để các nàng đến gần Molin, đường quả không có che giấu ý tứ. Ta hoài nghi Molin thực lực tăng trưởng cùng nữ nhân có quan hệ, phía trước ta biết được hắn hiện tại nhu cầu cấp bách góp nhặt hồng nhan điểm. Sau đó liên tưởng đến sự tình trước kia, phát hiện hắn nữ nhân càng nhiều thực lực liền càng cường đại. Các nàng ba tỷ muội bây giờ đang ở nội thành tìm địa phương ở lại, giả vờ như là nơi khác đến dạo chơi, chờ Molin tự động mắc câu. Mervin không rõ, vậy chờ các nàng tiếp cận Molin sau đó đâu? Các nàng sẽ không đối Molin nỗ lực thể xác tinh thần, cho nên Molin cố gắng thế nào đều không dùng. Không những như vậy, ta còn đưa các nàng không ít dược tề, để các nàng tìm cơ hội cho Molin sử dụng. Đúng, còn có một cái nhiệm vụ là, để các nàng nhiều xa lánh xuống Molin nữ nhân bên cạnh. Nếu là những nữ nhân kia có thể bởi vậy thấy rõ ràng Molin sắc mặt, vậy nhưng thật sự là quá tốt. Đường quả vẫn luôn cảm thấy, Molin cho dù có quang hoàn, có thể mê hoặc những nữ nhân kia cũng vẻn vẹn nhất thời. Trừ phi thực lực của hắn sẽ càng ngày càng cường đại, không phải vậy, hắn áp chế không nổi, sẽ có một ngày muốn lật thuyền. Nói lên cái này, nàng đã khá hơn chút thời điểm không có chú ý Margaret bên kia, không biết nàng tình huống bên kia thế nào. Mervin không tiếp tục hỏi, đi luyện kiếm, hôm nay bọn họ sẽ không đi trên núi, ngày mai muốn đi, nghĩ đến muốn đối mặt những cái kia xấu xí đại gia hỏa, trong tay hắn kiếm chém vào đến càng dùng sức. Đường quả trở về phòng về sau, đầu tiên là trong nhóm hỏi Margaret tình huống, Margaret Alia, người bên kia có phải hay không có tin tức gì, giáo hoa ta đã sờ đến một chút Molin tình huống, người cũng an bài đi ra, hiện tại liền chờ hiệu quả. Góc truyện audio.com, nếu mà hiệu quả tốt lời nói, ta sẽ lại làm một nhóm người, để Molin căn bản không rảnh bận tâm. Margaret, người bên kia thế nào? Margaret, gần nhất rừng rậm có thể náo nhiệt, vừa bắt đầu những cái kia quý tộc tiểu thư công chúa điện hạ đều vì Molin tranh phong ăn dấm. Về sau tại sắp xếp của ta bên dưới, xuất hiện ôn nhu bạch mã vương tử cùng thê tử của hắn, bọn họ ân ái, có thể đem những cái kia quý tộc tiểu thư công chúa điện hạ cho nhìn đến đỏ mắt. Mời đọc, dòng máu lẹ chồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc núi nhà Tây Sơn. Dòng máu lạc hồng, cách chương.